Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trời đã sáng từ lúc nào không hay, ánh nắng ban mai đặc biệt ấm áp chiếu tận lòng người. Cảnh Mạc Vũ đảo mắt một vòng quan sát sự thay đổi của căn phòng. Ánh mắt anh vô tình dừng lại ở cốc trà giải rượu. Anh cầm lên quan sát kỹ lưỡng, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi. Sau đó Cảnh Mạc Vũ chau mày, mở cửa sổ, ném chiếc cốc ra ngoài không trung. Một giây sau, bên dưới chuyển lên cốc vỡ tan tành. Đó là chiếc cốc dạ quang tôi mua tận ở nước Pháp xa xôi, là cái mà tôi thích nhất. Anh sao ném vỡ cốc của em? Cảnh Mạc Vũ bình thản trả lời, tôi không thích. Tôi hít một hơi sâu, thầm oán trách trong lòng. Người đàn ông này mặt nào cũng tốt, chỉ là từ nhỏ có một thói quen xấu. Đã là đồ của anh, bất kể anh thích hay không, anh đều không cho người khác động vào. Được đến khi anh trưởng thành, ít nhiều thay đổi thói quen ấy, không ngờ càng ngày nó càng ghê gớm hơn. Để chiếc cốc bị người khác uống nước, anh cũng không chịu nổi. Mà quan trọng nhất, đó là cốc của tôi. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt ai oán vô hạn. Cảnh Mạc Vũ cúi xuống, rút khăn giấy, lau nước dính trên tay. Tôi sẽ bảo người đi Pháp mua cho em một bộ. Không còn sớm nữa, em mau rửa mặt mũi, xuống nhà ăn sáng đi. Thảo nào mới sáng sớm, anh đột nhiên về nhà. Em tưởng anh cố ý quay về đây bắt quả gian cơ. Tôi không phải là ba, không làm những chuyện vô vị như vậy. Nhắc đến đề tài này, tôi lén quan sát sắc mặt Cảnh Mạc Vũ. Anh còn giận ba không? Giận thì sao chứ, tôi có thể cắt đứt quan hệ với ba. Anh và ba đã cắt đứt rồi mà. Tôi có lòng tốt sửa lại câu nói của anh, đổi lại là tiếng thở dài của anh. Cảnh Mạc Vũ kéo tay tôi, nhẹ nhàng cầm vào vết bầm tím trên tay tôi, ngữ khí dịu hẳn đi. Tôi không nên nghi ngờ em, tôi xin lỗi. Buổi tối hôm ấy tôi đã làm chuyện quá đáng. Tôi thăm dò, anh nhớ ra rồi ư? Chỉ nhớ một số thôi. Chi tiết nào vậy? Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi, đáy mắt anh lóe lên ý cười như có như không. Em hy vọng tôi nhớ chi tiết nào? Tôi cố nặn nụ cười cứng nhắc. Không còn sớm nữa, đợi em thay quần áo, chúng ta xuống nhà. Hiếm có dịp Cảnh Mạc Vũ tỏ ra hiếu thảo. Tuy anh biến mất cả đêm nhưng cũng biết đường sáng sớm mò về cùng bố con ăn sáng. Tôi tất nhiên ngoan ngoãn phối hợp với anh, cố gắng che giấu bộ mặt mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, đóng vai vợ chồng ân ân ái ái ngọt ngào. Nếu nói một câu thật lòng, khả năng diễn xuất của Cảnh Mạc Vũ tuyệt đối có thể tranh cử giải kim tượng của Hồng Kông. Anh đã phát huy trí tưởng tượng cực kỳ phong phú, tạo nên hình tượng ông chồng mẫu mực. Trong lúc ăn cơm, anh không chỉ chủ động trò chuyện với tôi mà còn cố ý hỏi rằng, đêm qua em ngủ không ngon ư, sao sắc mặt kém vậy? Tôi nở nụ cười ngọt ngào. Em ngủ có ngon không, anh biết còn gì nữa? Cảnh Mạc Vũ tao nhã đưa chiếc cốc sứ lên miệng, khói nước khiến nụ cười trên khóe miệng anh trở nên mơ hồ. Lát nữa ăn cơm xong, em ngủ bù đi. Tối nay sau khi tiếp khách, anh nhất định về sớm tâm sự với em. Tôi nghiến răng tiếp tục đóng kịch. Được rồi, em đợi anh. Bà ngồi bên cạnh vừa cười ngoác miệng, vừa đưa ánh mắt tán thưởng yên tâm vui vẻ về phía tôi. Bà ngồi ở bên cạnh vừa cười ngoác miệng, vừa đưa ánh mắt tán thưởng và yên tâm vui vẻ về phía tôi. Sau bữa sáng, Cảnh Mạc Vũ đi làm như thường lệ. Trước khi rời khỏi nhà, anh đột nhiên nhớ điều gì đó, quay sang dặn Vũ Ngọc. Vũ Ngọc à, ga trải giường và vỏ chăn trong phòng cháu bẩn rồi đấy. Lát nữa Vũ nhớ đem vứt ở thùng rác, cả vỏ gối cũng bỏ đi. Vũ Ngọc ngây người, nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi. Bộ đồ giường tân hôn là do tôi đích thân thiết kế. Từ chất liệu vải đến màu sắc, hoa văn, tôi bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết. Để cho đồng bộ, tôi đặc biệt thay cả rèm cửa. Vậy mà anh nói bỏ là bỏ ư? Tôi đứng dậy, định tranh cãi với Cảnh Mạc Vũ, nhưng tôi đột nhiên nhớ ra Tề Lâm từng ngủ trên giường của tôi vào sáng sớm ngày hôm nay. Tôi liền tỉnh ngộ, mỉm cười gật đầu với Vũ Ngọc. Anh ấy bảo bỏ thì Vũ cứ vứt hết ra thùng rác đi, để cháu gọi người làm cho cháu một bộ y hệt như vậy. Ờ, thế thì được rồi. Vũ Ngọc vâng dạ. Sau khi tiễn đại thiếu gia nhà họ Cảnh đi làm, Vũ Ngọc về phòng chuẩn bị thu dọn bộ đồ giường của tôi. Tôi vội ngăn bà. Vũ Ngọc à, chị bị bẩn một chút, Vũ cầm ra hàng để người ta giặt khô, ủi phẳng là được ạ. Nhưng mà vừa rồi thiếu gia, à không, cậu nhà nói. Không sao đâu, nếu anh ấy nói, Vũ cứ nói là mới mua. Vũ Ngọc hồ nghi đi thu dọn đồ. Bà tôi vẫn ngồi yên một chỗ, ông nở nụ cười ấm áp, miệng lẩm bẩm rằng có thể bẩn đến mức nào chứ. Nụ cười của ba khiến tôi không nuốt trôi nổi đồ ăn. Tôi ngáp dài hai cái, viện cớ chuồn về phòng ngủ bù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net